Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero hỏi lại, cái gì không thể? Phòng ngủ im lặng như tờ. Trong sự tĩnh lặng đến mức tiếng hít thở gần như không thể nghe thấy, tiếng cảnh báo giá trị thù hận vọt lên càng trở nên chói tai khác thường. Ánh mắt Nero tối sầm lại, cuối cùng không chịu đựng nổi, đưa hệ thống đang mộng mị kèm theo tiếng cảnh báo vào vùng che chắn. Kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt của hắn vẫn trong suốt và sáng rõ như hạt thủy tinh, nhưng con mắt độc nhãn thuộc về chính hắn đã sâu thẳm như một hồ nước đen trầm. Điều này khiến Nero không khỏi nhớ đến dáng vẻ của kỵ sĩ khi còn nhỏ. Một mái tóc vàng như lúa mạch, một đôi mắt xanh biếc, mặt và cơ thể không có bất cứ vết sẹo nào, chỉ biết vui vẻ chạy theo sau mình như một chú chó trung thành. Vì hồi tưởng lại cảnh tượng này trong ký ức, Nero cố gắng bỏ qua cảnh báo giá trị thù hận vừa rồi, giọng điệu bình thản bổ sung. Người đâu phải ST, Lefis, tại sao lại nghĩ mình có thể? Vấn đề họ vừa nói tới là năng lực chữa lành của ST, Lefis, mà Nero xác định, Bạch Lang Kỵ không có loại năng lực đặc biệt này. Nếu không, hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không có lý nào hắn lại không phát hiện. Hắn cho rằng đã giải thích đến mức không thể dễ hiểu hơn được nữa. Thế nhưng, khi giọng hắn vừa dứt, bàn tay to lớn đặt trên đầu gối chợt căng cứng. Bạch Lang Kỵ không còn ngẩng đầu nhìn hắn nữa. Hắn rũ mặt xuống, mái tóc vàng che khuất toàn bộ biểu cảm. Nero rụt chút lực, phát hiện vẫn không thể khép lại hai chân. Mắt đỏ cuối cùng cũng lóe lên sự tức giận. Buông tay ra, Alexei, ta không thích bị đối xử như vậy. Bạch Lang Kỵ luôn luôn ngoan ngoãn lại không hề phản ứng. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi thân hình cao lớn của Lang Kỵ, khiến hắn trông đúng như một con sói khổng lồ đang ngồi xổm cạnh giường. Giọng Nero hoàn toàn lạnh xuống. Ngươi sẽ không muốn ta nhắc lại lần thứ hai đâu. Kỵ sĩ cuối cùng cũng ngẩng đầu. Nero quen biết hắn đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy trên mặt hắn biểu cảm tan nát và tuyệt vọng đến thế, như thể bị ai đó đâm một nhát thật mạnh. Thậm chí kẻ nắm cán dao, tàn nhẫn và chậm rãi, đẩy con dao vào cơ thể hắn, cho đến khi trái tim hắn hoàn toàn bị đâm xuyên, lại chính là bản thân Nero, người mà hắn nguyện trung thành bằng cả linh hồn. Môi hắn run rẩy, đồng tử màu lam cũng vậy. Trên khuôn mặt anh Tuấn dần hiện lên một vẻ hoảng hốt hèn mọn, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với bàn tay to lớn đang siết chặt hai đầu gối Nero. Được thôi, như vậy cũng không sao cả, bệ hạ. Giọng kỵ sĩ nghèn nghẹn, trầm thấp, như thể cổ họng đã bị lửa độc nung đốt ba ngày. Như vậy cũng không sao cả. Thần vẫn là kỵ sĩ của ngài, trước sau phụ trách việc hầu hạ ngài. Chỉ cần ngài yêu cầu, ngài vẫn có thể ra lệnh cho thần giúp ngài giải tỏa ưu phiền. Dù chỉ là chuyện này cũng được, chỉ riêng chuyện này, thần sẽ cố gắng làm tốt nhất, tốt đến mức ngài không muốn giao cho bất cứ ai khác. Thậm chí là thánh tử điện hạ. Nửa đoạn sau giọng nói của hắn đã trầm thấp đến mức không thể nghe rõ. Cách chương.